Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 202, Gió Lốc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở bọn họ ở bên trong trao đổi sách lược thời điểm, Hạ Hồng Đạt tươi cười đầy mặt đẩy ra phòng họp môn, một chút cũng nhìn không ra trước đây hắn kia lôi đình giận dữ bộ dáng. Hạ Hồng Đạt liên tục ôm quyền nói, các vị thật là ngượng ngùng. Chúng ta công ty chiêu đãi thất cung ấm hệ thống xuất hiện vấn đề, chỉ có thể ủy khuất đại gia đến nơi đây tới. Lý Nhiên chờ 6 người đều cùng nhau đứng lên, rốt cuộc Hạ Hồng Đạt là cái lão tổng, không xé rách mặt phía trước nhất định lễ tiết còn nếu là làm được. Không quan hệ, Hạ Tổng. Chúng ta lần này lại đây, xác thật là có chút đột nhiên, trước đó cũng không có thông chi các ngươi, đây là chúng ta làm không đúng. Nhưng mọi người đều là ở hôm nay buổi sáng mới được đến cái này lệnh người giật mình đồ vật. Không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể kết bạn mà đến, còn thỉnh Hạ Tổng chớ trách. Nhìn đến âm nhu Lý Nhiên, Hạ Hồng Đạt cả người nổi lên một trận nổi da gà, nhưng trên mặt lại là cái gì đều nhìn không ra tới. Hắn khó hiểu hỏi, các vị đại giá quang lâm, không biết rốt cuộc là có chuyện gì đâu. Mọi người đồng thời nhìn về phía Lý Nhiên, xem ra Hạ Tổng là thật sự không biết nha. Lý Nhiên nói xong, từ công văn trong bao lấy ra một cái tồn chữ khí, nói. Thỉnh Hạ Tổng làm người lấy lại đây một máy tính, ta nơi này có chút đồ vật yêu cầu Hạ Tổng xem một chút. Hạ Hồng Đạt hai mắt nhíu lại, trái tim không lý do nhảy dựng, vội vàng sai người lấy lại đây một cái laptop. Lý Nhiên đem tồn chữ khí video truyền tới trên máy tính, mở ra máy chiếu, Trình Dã cùng Hồ Minh ở tiệm lẩu đối thoại xuất hiện ở Hạ Hồng Đạt trước mặt. Tống Vân Phong suốt đêm mang lại đây video là trải qua xóa giảm, bên trong chỉ có quan trọng nhất kia chàng nói chuyện, mặt khác đều bị hắn xóa, cho nên, Hạ Hồng Đạt gần dùng 3 phút liền toàn bộ xem xong rồi. Vương Bát Đản, Hạ Hồng Đạt chỉ cảm thấy chính mình một khang lửa giận sắp đốt tới đỉnh đầu, ngực nhịn không được kịch liệt phập phồng, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Trăm triệu không nghĩ tới, làm chính mình tổn thất thảm trọng căn nguyên thế nhưng là chính mình công ty người, Hạ Hồng Đạt khí đều sắp nổ mạnh. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì này mấy cái công ty cao tầng đều tập thể lại đây cùng phía trước sự tình không có sai biệt, đây là ở Hưng Sư vấn tội đâu. Nhìn sắc mặt khó coi tới cực điểm Hạ Hồng Đạt, Lý Nhiên âm lãnh cười, nói. Hạ Tổng, Tam Quốc đoàn phim tụ chúng hấp độc án từ đầu đến cuối đều đã tra ra manh mối, không biết ngài chuẩn bị như thế nào xử lý đâu. Hạ Hồng Đạt nghiến răng nghiến lợi nói, kia còn dùng nói, ta tuyệt đối không tha cho này hai cái hỗn đản. Ha ha, Lý Nhiên âm chắc chắc cười nói, đây là quý công ty bên trong sự tình, chúng ta này đó người ngoài liền không hảo nhúng tay. Chỉ là Tam Quốc diễn nghĩa làm chúng ta các công ty lớn tổn thất nghiêm trọng, ta hy vọng Hạ Tổng có thể thay chúng ta bổ thường. Tuy rằng bọn họ hành vi với pháp luật tới nói, chẳng những vô tội còn hẳn là đã chịu công an bộ môn ngợi khen, nhưng pháp luật là pháp luật, hiện thực là hiện thực, rốt cuộc mọi người đều là một vòng tròn hỗn người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không lý do làm chúng ta đã chịu quý công ty liên lụy, lấy Hạ Tổng nhân nghĩa, hẳn là sẽ không làm chúng ta ăn cái ngậm bồ hòn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhiên cùng Hạ Hồng Đạt đã từng có ăn Tết, ở mấy năm trước một lần tiệc rượu thượng, Hạ Hồng Đạt đã từng làm trò rất nhiều người, không có cấp đi tới kính rượu Lý Nhiên mặt mũi. Lúc ấy Lý Nhiên tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn luôn ghi hận trong lòng. Chỉ là Hạ Hồng Đạt thế đại, Lý Nhiên vẫn luôn không có cách nào tìm về cái này mặt mũi, hiện giờ thật vất vả bắt được đến cái này cớ, chính hắn sẽ không bỏ qua cái này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Hạ Hồng Đạt đã sớm đoán được sẽ như vậy, hắn mạnh mẽ ngăn chặn đầy ngập lửa giận hỏi hướng Lý Nhiên. Kia Lý Phó Tổng cảm thấy hẳn là như thế nào? Lý Nhiên làm ra một cái bát tự thủ thế, nói. Rất đơn giản, chúng ta Phương Đông giải trí vì thế tổn thất 8.000 vạn, thỉnh Hồng Đạt thay chúng ta bổ thường. Không sai, Hạ Tổng, lần này chúng ta Duyệt Nhạc Tổng tổn thất 3.000 vạn, quý công ty có phải hay không hẳn là cho chúng ta chi trả nha? Chúng ta tổn thất nhưng thật ra không nhiều lắm, chỉ có kẻ hèn 1.200 vạn. Đối tài đại khí thô Hồng Đạt tới nói, hẳn là không phải cái gì việc khó. Chúng ta công ty là 2.300 vạn. Hạ Hồng Đạt nghe các công ty tổn thất sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm, nói. Nếu ta không cho đâu, Lý Nhiên ha hả cười, nghiền ngẫm nói. Chúng ta đây cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể đem toàn bộ video giao cho công an bộ môn, làm cho bọn họ vì quý công ty hai người kia thành công. Ta tưởng bọn họ cử báo lớn như vậy một cái án tử ít nhất có thể bắt được 200 vạn tiền thưởng đi. Ha ha, so với ta một năm tiền lương muốn cao hơn vài lần đâu. Chỉ là tương lai sự tình liền khó nói. Nghe được Lý Nhiên ngầm có ý uy hiếp nói, Hạ Hồng Đạt khóe miệng trừ một chút, hắn biết rõ, một khi chuyện này truyền đi ra ngoài, Hồng Đạt công ty ở toàn bộ giới giải trí sẽ lập tức trở thành chuột chạy qua đường tồn tại, về sau không bao giờ sẽ có bất luận cái gì một cái công ty cùng Hồng Đạt hợp tác rồi, hơn nữa cũng tất nhiên sẽ đã chịu vòng tập thể phong sát. Hạ Hồng Đạt liếc mắt một cái đầy mặt mỉm cười Lý Nhiên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Có lẽ trước mắt người này chính ngóng trông chính mình làm như vậy đâu. Hạ Tổng, chuyện này làm sao bây giờ? Ngài liền trực tiếp cho chúng ta một cái thống khoái lời nói, làm cho chúng ta trở về báo cáo kết quả công tác miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Duyệt Nhạc Điện ảnh đầu tư Lý Phó Tổng thúc giục nói. Hạ Hồng Đạt lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn chặt răng, gian nan nói. Hồng Đạt giải trí công ty đồng ý bồi thường các gia tổn thất. Thỉnh đại gia đem đánh hướng Tam Quốc đoàn phim ngân hàng đơn từ sao chép một phần, chờ chúng ta duyệt lại không có lầm sau, sẽ đem tài chính bồi thường cấp các vị. Lý Nhiên ha hả cười, vươn ngón tay cái, vừa lòng nói. Vẫn là Hạ Tổng khí phách đại, ngân hàng đơn từ chúng ta đều lấy tới, còn thỉnh Hạ Tổng xem qua. Nhìn sáu người gấp không chờ nổi trò hề, Hạ Hồng Đạt đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm. Hắn mặt vô biểu tình đứng dậy, nói. Vài vị đem gửi tiền đơn giao cho ta bên cạnh trợ lý là được. Thực xin lỗi, ta có chút không thoải mái, liền không bồi các vị. Tái kiến, Hạ Hồng Đạt nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi phòng họp. Lý Nhiên đám người nhìn Hạ Hồng Đạt bóng dáng, đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Xác thật mục đích đều đạt tới, không có lý do gì không cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến nỗi bọn họ cao hứng hay không thành lập ở người khác thống khổ thượng, vậy không phải bọn họ suy xét vấn đề. Hạ Hồng Đạt trở lại văn phòng, cầm lấy bàn làm việc thượng chén trà, hung hăng uống một ngụm. Ngay sau đó, bang, một tiếng, hắn này âu yếm chén trà bị hung hăng ngã ở trên sàn nhà, biến thành mười mấy khối mảnh nhỏ. Ở sáu công ty lớn cao tầng tập thể đi vào công ty thời điểm, Hạ Thừa Phong cũng đã nghe được tiếng gió. Hạ Hồng Đạt trở lại văn phòng còn không đến 3 phút, Hạ Thừa Phong đã nghe tin chạy đến. Nhìn đến nằm ở lão bản ghế phụ thân cùng trên sàn nhà mảnh nhỏ, Hạ Thừa Phong vô thanh vô thức mà cầm lấy bên cạnh điều chổi, đem sàn nhà quét tước sạch sẽ. Hạ Hồng Đạt xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nói. Thừa Phong, sự tình ngươi đều đã biết sao? Hạ Thừa Phong gật gật đầu, nói. Ba ta đều đã biết, thật là không nghĩ tới trận này khiếp sợ hoa hạ đại án thế nhưng là Hồ Minh cùng Trình Dã làm ra tới, này quả thực chính là ở đánh chúng ta Hồng Đạt mặt ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đối với này hai cái vương bát đàn, mặc kệ bọn họ là có tâm vẫn là vô tình, chúng ta đều phải hung hăng xử lý, nếu không còn như thế nào phục chúng. Như vậy đi, chúng ta trước không cần lộ ra tin tức, đã nói lên thiên có hai cái quan trọng hội nghị yêu cầu bọn họ tham gia, tạm thời đem bọn họ triệu hồi tới. Trước phong sát một đoạn thời gian, chờ này trận gió đi qua, lại làm người xử lý. Hạ Thừa Phong gật gật đầu, vui lòng phục tùng nói. Vẫn là phụ thân tưởng chu toàn, ta đây liền đi an bài. Hạ Hồng Đạt thở dài, nói, một cái ngu ngốc làm chúng ta tổn thất 200 triệu, hai cái hỗn đản lại hoa đi chúng ta hơn 100 triệu thật là quá đen đủi. Hạ Thừa Phong nghi hoặc hỏi, phụ thân, ngài nói cái này video là như thế nào tới rồi này mấy cái giải trí công ty trong tay? Nói như vậy, nếu có người được đến nó, hoàn toàn có thể dùng cái này video tới tìm chúng ta muốn một ít chỗ tốt không cần phải giao cho mặt khác công ty nha. Không sai, Hạ Hồng Đạt ánh mắt sáng lên, nói. Cái này video là bọn họ hôm nay buổi sáng đồng thời được đến, hẳn là không phải là bọn họ người phát hiện. Như vậy có thể làm ra loại này hại người mà chẳng ích ta sự tình người, nhất định là đối chúng ta công ty có rất lớn oán hận. Ở hiện tại Tam Quốc đoàn phim, ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất? Rốt cuộc là một cái đại hình giải trí công ty người cầm lái, một khi bình tĩnh lại, phân tích khởi sự tình ngọn nguồn giống như lột kén kéo tơ, đạo lý rõ ràng. Dăm ba câu gian, hiểm nghi người đã bị tỏa định ở một cái trong phạm vi nhỏ. Hạ Thừa Phong bắn ra như dao nhỏ ánh mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Trừ bỏ Tiêu Vân Hải tên hỗn đản kia còn có thể có ai? Ta ngày hôm qua nhận được Hồ Minh điện thoại, nói là này Tiêu Vân Hải rất khó triền, liền mỹ nhân kế đều dùng tới, cũng không có chút nào hiệu quả. Ta tưởng nhất định là hắn phát giác Hồ Minh cùng Trình Dã cho nên làm người đem bọn họ hai cái cấp theo dõi. Đối, hẳn là chính là như vậy, nếu thật là hắn kia người này liền có chút đáng sợ. Thừa Phong, lần này là chúng ta thua Tiêu Vân Hải sự tình về sau xử lý, làm người không cần lại làm khó hắn. Phải biết rằng, hiện tại mỗi một tuồng kịch hoa đều là chúng ta tiền. Hạ Thừa Phong phẫn hận nói. Bà ta minh bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau đi tới phim trường, phát hiện ngày thường an bài quay chụp công việc Hồ Minh không thấy, Hồng Thiên Chu tự mình ra trận an bài nổi lên quay chụp công tác. Tiêu Vân Hải tự hồ liên tưởng đến cái gì, cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ai nha, đây là có chuyện gì nhi? Chúng ta cao cao tại thượng đại đạo diễn như thế nào làm khởi này đó tạp sống? Này thật có chút đại tài tiểu dụng ha. Một cái nghiền ngẫm thanh âm từ sau lưng truyền tới. Tiêu Vân Hải không cần phải quay đầu lại liền biết dám cùng Hồng Thiên Trù nói như vậy, trừ bỏ Vương Quốc An ngoại, đó chính là Tôn Ngạn Quân. Bọn họ đều là tương giao vài thập niên lão huynh đệ, chỉ cần không phải ở quay chụp trong lúc lẫn nhau nói chuyện đều thực tùy tiện. Quả nhiên, người tới đúng là Tôn Ngạn Quân. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình vội vàng chào hỏi, Tôn Ngạn Quân cũng mỉm cười gật gật đầu. Hồng Thiên Chu an bài xong một cái kịch vụ, quay đầu tức giận đối Tôn Ngạn Quân nói. Lão Tôn, ngươi thiếu cho ta ở nơi đó vui sướng khi người gặp hòa. Con mẹ nó, này Hồng Đạt giải trí công ty làm cái gì, đêm qua thế nhưng đem Hồ Minh cùng Trình Dã cấp chiêu trở về, nói là có chuyện quan trọng. Thật là tức chết ta, sự tình gì có thể so sánh Tam Quốc quay chụp còn muốn quan trọng. Này không, không có biện pháp, ta chỉ có thể tự mình làm lấy. Cách chương.